Chương 1008, 10 năm. 1008 ngũ hành là hết thệ cơ sở, tiên đạo bên trong mọi loại đại đạo đều là lấy ngũ hành làm căn cơ, vô luận loại nào tồn tại, loại nào đại đạo, đều không thể thoát ly ngũ hành. Hiện tại, 5 vị ngũ hành đại đạo đạo chủ thành tiểu đại đế chi cảnh, chính là luyện hóa ngũ hành chi đạo vì bọn họ bản nguyên đại đạo, tiên đạo QNZ tiến một bước lớn mạnh, phóng xuất ra càng nhiều lực lượng, đến để tiên đạo phía dưới sinh linh trưởng thành. Liên như là hư cảnh vừa mới xuất hiện lúc kia, cũng là người tu tiên dễ dàng nhất đột phá thời điểm. Cái kia ngũ hành chí tôn, mặc dù là đạo viện bên trong ngũ hành chí tôn, nhưng là tiên đạo cắm rễ ở trong Huyền Hoàng Sơn, khanh ngữ là tiên đạo đạo tôn, nói theo một ý nghĩa nào đó, đạo viện cũng liền đại biểu tiên đạo ý chí. Đạo viện bên trong ngũ hành đạo chủ nắm trong tay ngũ hành đại đạo, tự nhiên cũng chính là tiên đạo ngũ hành đại đạo. Ngũ hành đại đạo chi chủ thành đế, đem ngũ hành đại đạo luyện hóa vì mình đại đạo, QNZ tiến một bước tăng cường tiên đạo lực lượng, đó cũng không phải một loại trèo trống, mà là từ bản nguyên bên trên lớn mạnh tiên đạo. Giờ khắc này, thiên đế khanh đạp tiên, cựu thiên tiên chủ, tứ hải chi chủ, bao quát cái kia đã thành đế thập địa quốc chủ, đều cảm thấy từng đạo hùng hậu tiên lực từ trong hư không rơi xuống, lớn mạnh lấy BNHN bản nguyên. Nguyên bản, vừa mới thành đế thập địa quốc chủ, tại thời khắc này, trong nháy mắt đem cảnh giới ổn định lại. Đáng chết thập địa quốc chủ bên trong một tôn quốc chủ nhịn không được mắng to một tiếng, lúc đầu ta còn dự định đi đạo viện náo sự, ngăn cản cửu thiên thiên chủ tiến vào cảnh giới của vị, lại không nghĩ rằng ngay cả chúng ta đều phải chỗ tốt liền xem như ra mặt dù dày, ơ thơ y điếm nào y, thập địa quốc chủ cũng không tiện đi náo sự. Tính toán của bọn hắn cùng vô chi kỳ dự định đại khái giống nhau nhưng cũng có được nhỏ xíu bất đồng, ý nghĩ của bọn hắn là, chờ bọn hắn đủ cường đại, đứng vững vàng tại tiên giới đỉnh phong thời điểm, mới có thể để cho tiên giới đản sinh ra mặt khác đại đế tới. Hiện tại tiên giới, có thể nói chân chính tiến nhập một cái cao tốc phát triển giai đoạn. Vô chi kỳ tại Bắc Hải phía trên Ga O The Tờ, hắn đã triệt để tiến nhập điên cuồng giai đoạn, cơ hồ là không muốn mạng cùng huyết ma cứng đối cứng, mà huyết ma thì là so vô chi kỳ ác hơn, hắn là huyết ma, đã từng dẫn phát toàn bộ đại thiên thế giới. Chư thiên hoàn vũ vô tận chiến tranh tồn tại hắn có thể bị Lục Vân thu phục, nhưng là tuyệt đối sẽ không e ngại bất luận cái gì tồn tại. Bao quát trước mắt đầu này giữa thiên địa cái thứ nhất viên hầu. Hai tôn tiên thiên ma thần đại chiến, để tiên đạo ba động càng rõ ràng, hỗn độn cảnh cảnh giới này khí tức, QNZ càng ngày càng mãnh liệt. 10 năm hai tôn quái vật khổng lồ, tại Bắc Hải bên trong trọn vẹn đại chiến 10 năm. Cái này 10 năm thời gian, tiên giới lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị phi tốc phát triển, bao quát hạ giới bên trong tiên nhân ở bên trong, hết thảy đều hứng chịu tới phúc phận, Hỗn Nguyên Chí Tiên, Thông Thiên Tiên Nhân, Nguyên Thủy Tiên Nhân, Thái Thượng Tiên Nhân tầng tầng lớp lớp. Đã từng là tiên giới chi cao điểm quả vị tiên nhân, cũng biến thành thường thường không có gì lạ, trốn vào mảnh kia không biết hư không, ngắt lấy tinh thần đạo quả, trở thành quả vị tiên nhân, đã không phải là cái gì khó lường sự tình. Đột phá quả vị cảnh giới, đạt tới thông thiên chi cảnh, mới là một bước lên trời biểu tượng. Thông thiên, nguyên thủy, thái thượng, thậm chí cao hơn một tầng thượng thanh cảnh tiên nhân, tại trong tiên giới QNZ bắt đầu tấp nập xuất hiện. Từ huyền hoàng lịch 48 năm, đến huyền hoàng lịch 58 năm trong thời gian này 10 năm, chính là từ trước tới nay, tiên đạo phát triển nhất là tấn mãnh 10 năm, liền xem như xa cổ tiên giới, thậm chí tiên đạo vừa mới thành lập những năm tháng ấy, cũng không bằng 10 năm này. Có thể nói hiện tại tiên giới, đuổi kịp siêu việt xa cổ tiên giới, chỉ dùng 10 năm thời gian. 10 năm này, lại được xưng là tiên đạo hoàng kim 10 năm, 10 năm này ở giữa đản sinh cường giả, so thời đại viễn cổ sơ kỳ đến đạo viện thành lập trước đó những năm tháng ấy bên trong, đản sinh cường giả tổng số còn nhiều hơn mấy lần. Hiện tại tiên giới, mới được xưng tụng là chân chính tiên giới, thuộc về tiên nhân thế giới. Mà tại 10 năm này ở giữa, hạ giới cũng liền liền truyền đến tin chiến thắng, cái này đến cái khác đại thế giới bị tiên nhân chinh phục, trong đó âm linh đều bị đều rào sát, những cái kia đại thế giới tại tiên đạo tẩm bổ phía dưới, QNZ bắt đầu thời gian dần trôi qua khôi phục nguyên khí. Hiện tại, Lục Vân trong tay hết thể có 5 tòa đạo cung, chỉ còn lại có một tòa đạo cung không có rơi xuống trong tay hắn mà Lục Vân QNZ sinh ra một cái càng thêm to gan ý nghĩ, hắn muốn đem 6 tòa đạo cung tề tiểu. Sau đó lấy ra trong đó Sa U Viên Hỗn Độn Tinh Thần, lấy Sa U Viên Hỗn Độn Tinh Thần làm đạo quả. Đương nhiên, đây cũng là Hồng Quân, Phục Hy Thị cùng Khanh Ngữ vì Lục Vân cố định tốt một loại phương án. Sa U Viên hỗn độn tinh thần bên trong, dựng dục hỗn độn ở giữa trí cao trật tự, nếu là Lục Vân có thể luyện hóa cái này Sa U Viên hỗn độn tinh thần làm đạo quả, như vậy liền có khả năng đem cái này 6 loại trí cao trật tự dẫn vào tiên đạo, như vậy tiên giới phương thiên địa này, liền rốt cuộc không cần sợ hỗn độn sinh linh. Huyền Hoàng lịch 58 năm thu, 14 đạo cự đại cổ sáng phóng lên tận trời, hội tụ tại tiên giới trí cao điểm, trung ương thế giới trong thiên cung. Thiên đế, cựu thiên thiên chủ, tứ hải chi chủ tại thời khắc này rốt cục đạt đến cảnh giới của vị. Thiên đế khanh đạp tiên, trở thành một tôn đại đế, mà còn lại 13 người thì là đạt đến thái thanh cảnh đỉnh phong. Thái thanh cảnh đỉnh phong, thì là thời đại viễn cổ bên trong, viễn cổ tiên đế cảnh giới giờ khắc này. Tiên giới rốt cục chính thức siêu việt xa cổ tiên giới, vô luận là thiên đế khanh đạp tiên, hay là còn lại cửu thiên thiên chủ, tứ hải chi chủ đều là hiện tại tiên giới sinh trưởng ở địa phương tiên nhân, cũng không phải là một ít thơ y đa y tha y cổ lão quái vật, hoặc là ai. Truyền thế bọn hắn đại biểu, chính là hiện tại tiên giới lực lượng. Trong chốc lát, vạn đạo cu nở dê vang lên, một đạo đại đạo chi hoa hư ảnh, từ trên bầu trời rơi xuống. Tiên đạo như là một đầu chân long đồng dạng, từ bên trong Huyền Hoàng Sơn phóng lên tận trời, chui vào đến trung ương thế giới bên trong, đem trung ương thế giới thiên cung cùng Huyền Hoàng Sơn hai đầu liên tiếp. Hai cái to lớn cờ âm ở chữ, từ trong hư không hiện ra. Tiên cờ âm ở đã từng, tại Huyền Châu cùng trong huyết hải hai cái tiên cờ âm ở, rốt cục xuất hiện. Hai cái này cờ âm ở chữ phóng xuất ra từng đạo hào quang rực rỡ, cuối cùng hóa thành hai đạo tiên quang, triệt để dung nhập vào tiên đạo bên trong. Cái này tiên cờ âm ở chính là tiên đạo ba vị người khai sáng lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau, vừa là tiên cờ âm ở, đồng dạng cu nở dê bảo lưu lấy tiên đạo hỏa chủng, cho dù là tiên đạo hủy diệt, chỉ cần cái này hai đạo tiên cờ âm ở vẫn còn, liền có thể lại lần nữa kết nối thành một đầu tiên đạo. Biển máu tại bốc lên, trong đó biển máu sinh linh trong miệng phát ra từng tiếng tức giận ga ho the thở, hai đạo tiên cờ âm ở bên trong một đạo, vốn phải là thuộc về bọn hắn. Nhưng là đến giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng không dám làm ra cái gì quá phận cử động. Sau một lát, biển máu khôi phục kiên tĩnh. Biển máu thế nhưng là kế thừa một bộ phận nhân đạo địa ngục đạo thống, đồng dạng là thơ y đa y tha y cổ, nào đó tôn đại năng bày ra một cái chuẩn bị ở sau. Bọn hắn đều đã đạt đến cảnh giới của vị, hiện tại nên chúng ta. Giờ khắc này, nơi dừng chân ở trong Thái Vũ Sơn 10 năm 8 tôn tuyệt đỉnh cự đầu. Tại thời khắc này rốt cục bạo phát đi ra. A đang cùng huyết ma liều mình đại chiến vô chi kỳ, trong lúc đó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể của hắn lấy mắt thường có thể nhặt tốc độ, phi tốc khô quắt hạ xuống. Huyết nhục của hắn, bọn hắn tiên lực, hắn hết thảy đều bị một loại nào đó tồn tại điên cuồng hấp thu. Thái Vũ Sơn, Chu Quang Tháp hai tôn trí bảo, đột nhiên hiện tại Bắc Hải trên không. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.